One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, toàn diệt. Cầu like, hoa ơi. Tu Vân Đích trên không trung đại thổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong hỗn tạp mấy khỏa vỡ vụn răng. Hakuen bây giờ một cước, lực lượng đổ xuống mà ra. Cho dù là chỉ là một cái Tu Vân Đích có thể đối phó được. Mới một cước liền đã không được sao? Hakuen chậm rãi bước đi lên. Ngươi, đừng quá phách lối a. Tu Vân Đích miệng bên trong ngậm lấy máu. Cả giận nói, chỉ gặp hắn móc ra bên hông cài lấy súng kíp. Đưa tay đối Hakuen chính là hai phát. Phanh, phanh. Hakuen thân hình Nazi, giống như huyễn ảnh nhanh chóng. Hai viên đạn hoàn toàn cùng hắn gặp thoáng qua. Ngươi cho rằng thương loại vật này đối ta hữu dụng sao? Hakuen tiến lên, bỗng nhiên một cước giẫm tại Tu Vân Đích trên lồng ngực. Mặt đất lập tức liền hiện ra một cái hố cạn. Vết dạn hiển hiện, Tu Vân Đích lại là phun ra hai ngụm lớn máu tươi. Thần sắc chỉ một thoáng uể oải rất nhiều. Bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Tu Vân Đích trong mắt phun lên hoảng sợ. Ngậm lấy máu cầu khẩn nói. Ta cũng không tiếp tục Red Red Rosa. Ta cũng không chửi bới ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Nếu như trước mắt là cái nào đó cường giả, nói không chừng Tu Vân Đích còn có thể gượng chống đến cùng. Nhưng là hắn không có quên. Đứng tại trước mắt hắn, đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Không là người khác, là Dressrosa thịnh truyền hơn một tháng. Lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật, ăn người quái vật. Mỗi cái bị ăn sạch người, tất cả đều chỉ còn lại có còn sót lại huyết nhục cùng khung xương trắng tử. Tu Vân Đích chỉ là nhìn qua một lần hiện trường. Khắc sâu hình tượng liền khắc ở trong óc của hắn vung đi không được. Hiện tại nhớ tới về sau, phóng đại sự sợ hãi trong lòng hắn, không khỏi bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn có thể bị giết chết, nhưng không cách nào tưởng tượng loại kia bị ăn sống nuốt tươi thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. Buông tha ngươi, có thể à, không có vấn đề, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên cần phải xuống địa ngục. Hakuen ánh mắt băng lãnh, không tiếp tục để ý Tu Vân Đích cầu xin tha thứ kêu gào thanh âm. Tiến lên, một cước đạp mạnh xuống dưới. Đem đầu của hắn dẫm đến hiếm nát. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hakuen biểu lộ không có chút nào ba động. Kurokan, nên ngươi đăng tràng thời điểm. Hakuen xoay người. Sau lưng màu đen hạt tròn dần dần hình thành màu đen u linh hiển hiện. Mỹ vị, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Kurokan không nói hai lời. Mở ra băng vải miệng rộng. Hung hăng bắt đầu cắn xé lên Tu Vân Đích huyết nhục. Hakuen một lần nữa trở lại vứt bỏ trong kho hàng. One Leg Soldier chính đang nhanh chóng di động, tránh né đạn đồng thời. Cũng tại nổ súng xạ kích những cái kia bọn buôn người nhóm. Biến thành đồ chơi, còn có thể có loại thực lực này. Quả nhiên không hổ là có thể thắng liên tiếp 3.000 trận truyền thuyết. Hakuen đốt một điếu khói. Ngậm lên môi, ân, lúc này, Hakuen thấy có người muốn chạy trốn, đã chạy đến vứt bỏ nhà xưởng cửa, ngây thơ ra hỏa, lúc này, Hakuen nhảy xuống, tiện tay nắm lên một thanh súng kíp, nhấc thương đem cái kia chuẩn bị chạy trốn ra hỏa nổ đầu xử lý. Là hắn đi ra, xong, Tu Vân Đích lão đại không có xử lý hắn, lão đại chết, đáng chết. Giết hắn, vì lão đại báo thù. Nhìn thấy Hakuen xuất hiện, tất cả bọn buôn người chỉ một thoáng đều biết kết quả. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là thay đổi họng súng. Đối Hakuen nổ súng, dám ra tay với ta. Các ngươi tất cả đều đến tại trong thống khổ chết đi. Hakuen ánh mắt bên trong sát cơ bành trướng, chỉ gặp hắn bỗng nhiên lướt đi. Tại mưa bom bão đạn bên trong cấp tốc tới gần một người. Năm ngón tay thành chảo, trực tiếp xuyên thấu cái kia người trái tim. Hakuen động tác cực nhanh, giống như nước chảy mây trôi trong đám người xuyên qua tự nhiên. Những này thân pháp kỹ xảo, tất cả đều là hắn từ Kurokan nuốt người trong lấy được. Đem tất cả mọi người kỹ xảo cận chiến toàn bộ tự động dung hội quán thông về sau, Hakuenter không tốn sức chút nào liền hết thảy nắm giữ xuống tới. Mấy hơi thở ở giữa, Hakuen liền nhẹ nhõm hành hạ đến chết mấy người. Máu tươi tung tóe hắn đầy người. Hakuen trong cơ thể bắt đầu khô nóng. Lực lượng dần dần tăng lên. Tu Vân Dis lực lượng chính đang tràn vào. Nhanh, giết bọn hắn. Lúc này, vứt bỏ nhà kho bên ngoài lại chạy đến hơn 20 người. Là bọn buôn người đội đi ra những người kia. Nghe được động tĩnh về sau, từng tái tất cả đều chạy về. Lại nhiều như vậy, chất dinh dưỡng. Thật sự là sảng khoái a. Hakuen lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Trên quần áo nhiễm lấy máu tươi. Tiếp tục công giết tới. Đến đằng sau, One Leg Soldier trong tay súng kíp đã hết đạn. Cũng chuyển thành vật lộn. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình không có nửa điểm thi triển không gian. Cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu đều là Hakuen. Ước chừng sau 5 phút, chiến đấu kết thúc, toàn bộ vứt bỏ trong kho hàng, ngoại trừ co quắp tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy các cô gái. Cùng One Leg Soldier bên ngoài, chỉ còn lại Hakuen hóa thành một cái huyết nhân, toàn thân hướng xuống nhỏ xuống lấy máu tươi. Đứng tại trong đống người chết, giống như một cái từ địa ngục đi ra ác ma, móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít sâu một cái, Hakuen thu liễm lại tràn đầy sát ý ánh mắt, bọn buôn người đội cơ hồ là bị một mình hắn đoàn diệt. Không thể chống đỡ một chút nào, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Rebecca, ngươi không sao chứ? One Leg Soldier liền vội vàng tiến lên. Giải khai Rebecca trói buộc. Binh sĩ tiên sinh, Rebecca nhào vào One Leg Soldier trong ngực, dọa đến oa oa khóc lớn. Cái khác nữ hài cũng được cứu. Trước tiên cảm tạ qua One Leg Soldier cùng Hakuen về sau, khóc rời đi vứt bỏ nhà kho. Ăn người, không, ân nhân, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. One Leg Soldier đi vào Hakuen trước mặt, cung kính bái. Biểu thị cảm tạ, tạ ơn ngài, ân nhân tiên sinh. Rebecca cũng nhu thuận học One Leg Soldier. Đối Hakuen cúi đầu, Hakuen lườm bọn hắn một chút, không nói gì, tự mình tiếp tục hút thuốc. Kurokan, quét dọn chiến trường a. Hakuen nhẹ giọng nói ra. Sau đó One Leg Soldier cùng Rebecca đều nghe được làm người ta sợ hãi huyết nhục cắn xé thanh âm. Chỉ gặp tại Hakuen bên cạnh một cỗ thi thể, trên người huyết nhục vậy mà giống như là bị cái nào đó vật vô hình tại cắn xé. Từng chút huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong làm người ta sợ hãi lá lách khí quan. Rebecca thấy cảnh này dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, liên tục nôn mửa. Ngược lại là đã sớm xem quen rồi loại tràng diện này, One Leg Soldier không có bất kỳ biến hóa nào. Ân nhân tiên sinh, ngài, giống như trúng thương, chấm ngoặc kép. Lúc này, mắt sắc Rebecca nhìn thấy Hakuen trên phần bụng, có một cái vết thương đạn bắn đang tại lộc cộc ra bên ngoài bốc lên máu. Lúc nào bị đánh trúng, chấm ngoặc kép, Hakuen cúi đầu nhìn thoáng qua. Trải qua một nhắc nhở như vậy, mới phát hiện mình trúng thương. Ân nhân, chúng ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Nếu như không kịp chữa trị, sẽ xảy ra vấn đề lớn. One Leg Soldier vội vàng nói. Không cần, Hakuen đem tàn thuốc ném xuống đất. Nổ súng, giết ta, dọa. Lời vừa nói ra, One Leg Soldier cùng Rebecca giật nảy mình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.